nghe được những câu trả lời thuyết phục làm nàng hết sức hài lòng. Liền dặn dò thêm mấy câu rồi mới ngắt, sau đó lại tới phòng bếp xem đồ ăn buổi tối, lại trao đổi một chút về thực đơn trong mấy ngày, sau đó mới quay lại phòng. Thời gian biến thân đã hết, Nhất Thiếu Hồng Trần lại trở lại hình tượng như xưa. Tài liệu trong kho hàng cũng không đầy đủ, cũng không thể làm ra được mấy thứ cần thiết. Nàng liền truyền tống tới Côn Luân, quyết định lên núi băng hái thuốc. Mấy dạo gần đây cũng không có thời gian kiếm nguyên liệu chế thuốc. Mấy thứ thành phẩm của nàng cũng không đủ tồn kho, chẳng mấy sẽ có hàng loạt quái biến thái muốn tới công thành. Nếu như các vị anh hùng hào kiệt muốn có đủ thực lực kháng cự yêu thú, bảo vệ kim đài, tất phải chuẩn bị rất nhiều thuốc. Sau khi bị công chúa tháng 7 cướp vị trí cướp quái xong, hôm nay nàng cũng không muốn treo máy lại nữa, liền quyết định đi kiếm chút nguyên liệu. Muốn chế tạo hồng dược và lam dược cao cấp cần rất nhiều tuyết liên, mà vị thuốc này chỉ tồn tại ở phía trái núi băng ở Côn Luân. Nhất Thiếu Hồng Trần vừa truyền tống tới Côn Luân, liền chạy thẳng về phía núi băng. Nói tới núi băng, phần lớn mọi người đều nhớ tới Thiên Sơn, nhưng Nhất Thiếu Hồng Trần lại có chút thưởng nhớ tới Tuyết Sơn ngày xưa. Nhớ lại một số sự tình thú vị phát sinh lúc đó, đột nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hái thuốc là một chuyện rất nhẹ nhàng. Nàng cưỡi Bạch Kỳ Lân vượt qua con đường băng tuyết lóng lánh dài dằng dặc, sau đó mới tìm đường lên núi. Dọc đường có không ít quái chủ động công kích nàng, nhưng cũng không gây ảnh hưởng tới nàng mảy may, cho nên nàng hoàn toàn coi thường. Lướt nhẹ trên con đường băng tuyết, chậm rãi hướng lên phía trước, không dễ gì đi một bước lại trượt một bước. Lên tới sườn núi, Nhất Thiếu Hồng Trần dừng lại nghỉ xả hơi một chút, ngẩng đầu nhìn thái dương màu vàng cam treo trên đỉnh đầu. Đột nhiên phát hiện ra dây máu của mình giảm mất một nửa, mà cả màn hình chợt biến thành đỏ tươi, chắc chắn là có người đang giết nàng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng cũng chỉ có thể đoán được rằng đang có người đánh lén. Liền nhanh chóng vọt sang chỗ khác, vừa tăng thêm phòng ngự cho mình vừa chuẩn bị phản kích. Có điều quay một vòng, cũng không thấy người tập kích đâu. Dây máu đã cạn sạch, trên màn hình máy tính, nữ hiệp áo trắng tung bay trong gió đột nhiên ngã nhào từ trên mình Bạch Kỳ Lân xuống mặt tuyết trắng nõn, thê lương đến tuyệt mỹ. Nhất Thiếu Hồng Trần tiếp tục chỉnh góc độ, đã thấy được bóng lưng của một kẻ đang xoay người rời đi. Nàng vội vàng đuổi theo bóng người đang sử dụng phù quang lược ảnh chuồn nhanh đi kia. Click vào đầu hắn xem thông tin về nhân vật, đó là một tên đại hồng danh vô bang vô phái. Tiên tiêu giao level 167, con trai, tên là Mặt Người Dạ Thú. Trang bị trên người rất tốt, muốn đánh chết một tiểu côn luân như Nhất Thiếu Hồng Trần này quá dễ. Những cái nick chuyên giết người như hắn đây khá khó đối phó. Bọn chúng độc lai độc vãng, hành động mơ hồ, rất khó dò tìm hành tung, cũng không có bang phái ước thúc. Nhất Thiếu Hồng Trần vốn là người tốt tính, tuy bị cái tên khốn khiếp này vô duyên vô cớ giết chết, nhưng cũng không quá bực bội. Có điều không có thầy thuốc phục sinh, chỉ đành lựa chọn quay trở lại thành thị phụ cận, lại từ chủ thành Côn Luân chạy tới núi băng. Mới vừa đi được nửa đường, lại có người đánh lén sau lưng, một đao chém bay nàng xuống ngựa. Lần này vẫn là một đại hồng danh vô bang vô phái, nữ ma giáo level 172, trên người cũng mặc toàn đồ tốt, tên là Khắp Chân Trời Đầy Cỏ Dài. Nhất Thiếu Hồng Trần nghĩ không ra hai cái người vừa giết nàng đây có mâu thuẫn thù hận gì với nàng không, có khả năng chỉ đơn giản là giết người để phát tiết hoặc tìm sự kích thích. Cũng có một số người vì bị vợ bỏ, giết từ tuyến Y tới tuyến X, giết từ Phổ Đà tới Ma Vực, có lẽ nàng gặp phải những kẻ này. Đương nhiên, cũng có khả năng trong quá khứ bọn họ đã từng có mắc mưu gì đó với nàng, hoặc là người khác mời bọn họ tới giết nàng. Tóm lại, nguyên nhân có trăm thứ, nhưng kết luận chỉ có một, hôm nay bên ngoài không an toàn. Sau khi chết trở lại thành xong, nàng đứng đó nghĩ kỹ một hồi lâu, đã không có năng lực giết người, lại cũng không muốn kinh động người khác báo thù cho mình, lại không thể than thở trong bang, mấy người chơi chuyên về sinh hoạt năng lực chiến đấu không cao. Cân nhắc qua lại hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định tới chiến trường kiếm kinh nghiệm, đánh nhau cấp bậc bất đồng. Chiến trường ở phó bản có mười mấy cái, nhưng mỗi chiến trường đều có một điều kiện riêng. Muốn vào hàng ngày cũng không dễ dàng. Bình thường vào chiến trường đánh nhau kiếm kinh nghiệm rất đơn giản. Phía bên trong chia thành hai phe, người chơi đánh từ đầu tới cuối, giết binh tướng NPC, cuối cùng giết chết chủ tướng đối phương thì coi như xong. Nếu một người đánh lẻ có thể thu được điểm kinh nghiệm rất cao. Mỗi khi giết được một binh tướng có thể nhặt được một viên pha lê. Tập hợp đủ số lượng có thể đổi lấy trang bị cao cấp. Bởi vậy có rất nhiều người muốn vào chiến trường, nhưng khi tổ đội phải chia đều điểm kinh nghiệm và pha lê rơi ra. Vì thế nhiều người chơi không thích, cho nên nếu có người nào tới chỗ quản lý viên báo muốn đánh đơn, liền kêu người đó nhường một chút, không thể vào chiến trường. Nếu như người đó không nghe, cố tình đi vào, bọn họ liền mật báo cho phe cánh đối diện, vừa vào liền giết người tiết hận, làm cho mọi người không thể hoàn thành. Nhất Thiếu Hồng Trần nhìn tình hình trên chiến trường, đổi tuyến hai lần, chọn một cái chiến trường không có người để tới báo danh. Sau đó về kho hàng lấy thêm một số thuốc tăng trạng thái. Lúc chiến trường vừa mở cửa, nàng có thể tự động truyền vào phó bản, vừa lấy mấy thứ xong, nàng click vào thông báo báo danh xem lại thời gian, lại phát hiện có hai người thuộc tiêu giao cũng báo danh ở phe đối địch. Rõ ràng là kiếm cớ đổi nàng, nếu nàng không chịu đi, vào khẳng định là chết, nàng thầm thở dài, đành phải hủy bỏ xếp hàng, một lần nữa tiếp tục kiếm một cái chiến trường không người để báo danh. Đợi tới lúc chiến trường sắp mở cửa, nàng lại thấy một người thuộc tiêu giao khác hơn nàng tới 10 cấp báo danh ở bên đối địch. Chỉ cần lên tới level 75 là có thể vào chiến trường. Nhưng là một vị côn luân đánh đơn lực chiến đấu không mạnh. Nhất Thiếu Hồng Trần thường bị người khác ghét bỏ, hoặc lúc vừa vào chiến trường đã có người không chút khách khí kêu nàng ly khai. Hoặc sau khi vào chiến trường không tổ đội nàng, khiến nàng không được chia pha lê và điểm kinh nghiệm, đã có vài lần kinh nghiệm không vui, nàng không còn cảm giác muốn vào chiến trường nữa. Không ngờ rằng hiện giờ đã phi thăng. Cấp bậc không thấp, nàng lại mang trên mình trang bị rất tốt, lại dùng pháp bảo cực phẩm, người ta vẫn cố tình kiêu ngạo khiêu chiến nàng. Nếu cấp bậc tương đương, trang bị tương đương, nếu muốn đơn đấu với tiêu giao hoặc ma giáo, côn luân đương nhiên không thể thắng nổi, cho nên cũng không thể trách nàng bị người ta khinh thường. Một lần nữa, Nhất Thiếu Tiếu Hồng Trần phải hủy bỏ tư cách tham dự. Thù mới hận cũ bừng bừng nổi dậy. Nàng không kiềm nổi hét vang, ta hận tiêu giao. Cố Duệ ngẩn ra, quay đầu lại mỉm cười hỏi, sao vậy, bị tiêu giao bắt nạt à? Ba, Cố Duệ mỉm cười hỏi, sao vậy, bị tiêu giao bắt nạt à? Hứa Như Thần giật mình tỉnh ngộ, người trước mắt nàng đây chính là vị tiêu giao đứng nhất bảng của server này. Nhất thời cứng họng, à, cái này, em mới lên chiến trường, rõ ràng em báo danh trước. Thế mà mỗi lần tới giờ mở cửa, lại có một người thuộc phái tiêu giao tới báo danh ở bên đối địch. Em đánh không lại, đành không vào nữa. Thật ra thì, cái này, quanh co hồi lâu, nàng mới quyết tâm, nói thẳng một lần, trước kia quả thật em không thích tiêu giao. Rất nhiều người chơi thuộc phái tiêu giao tìm phái tử trúc thêm máu. Tìm ma giáo thêm phòng thủ, tìm côn luân thêm nội lực. Nhưng bọn họ chẳng thể cho người khác cái gì, còn chưa nói, sau khi đợi người ta vô tư thêm trạng thái cho hắn. Hắn lại quay lại giết tử trúc, giết côn luân, giết ma giáo, thực rất vô sỉ, bất quá, sau khi gặp anh là một người duy nhất thuộc phái tiêu giao mà em không hận. Thì thật hiện tại cũng có rất nhiều người thuộc phái tiêu giao rất tốt. Em đều không hận, Cố Duệ cười, đáp một cách ôn hòa. Em đang ở tuyến mấy, anh qua đó cùng em vào chiến trường, không phải anh đang dạy học trò làm nhiệm vụ thầy trò sao? Hứa Nhược Thần cũng có phần ngoài ý muốn, lúc làm nhiệm vụ thầy trò không thể rời thoát tổ, không thể đổi tuyến, bằng không nhiệm vụ sẽ thất bại, Vậy sao, anh không biết thế, Cố Duệ nghĩ một chút rồi đáp. Cũng sắp xong rồi, vậy em đợi anh vài phút nữa nhé. Vâng, Hứa Nhược Thần cười gật đầu đồng ý, lúc này Cố Duệ mới quay đầu lại. Tiếp tục dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ thầy trò mỗi ngày chỉ cần làm một lần, chỉ có thể do thầy trò cùng tổ đội. Sư phụ là đội trưởng mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Sau khi tiếp nhận có mấy bước liền, nói chung khá tốn thời gian, chủ yếu là do sư phụ đánh chính, đồ đệ chỉ ở bên nhặt nhạnh tài liệu rơi ra, cuối cùng phải đánh hai cái boss nhỏ, nếu level của sư phụ cao thì chẳng có vấn đề gì cả. Bình thường đồ đệ chỉ cần đứng cạnh xem, chỉ cần tự bảo hộ mình, không chết là được. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, sư phụ thu được điểm dạy dỗ, có thể tu luyện kỹ năng thầy trò, đồ đệ được thêm rất nhiều điểm kinh nghiệm, có thể tăng level rất nhanh. Đối với công tử Liên Thành mà nói, nhiệm vụ này quá đơn giản, không có chút khó khăn nào, chẳng qua tốn thời gian mà thôi. Có điều tiếc mấy cái kỹ năng thầy trò, lúc đánh nhau có thể có ích, nên anh mới cố nhẫn nại tiếp tục. Tiểu tử Trúc Mộc Dung Hồng Ngọc này là bằng hữu của công chúa tháng 7. Ban đầu anh cho rằng cô bé này cũng có phần biết điều. Ai ngờ đến lúc bắt đầu tổ đội làm nhiệm vụ rồi, nàng ta lại thao thao bất tuyệt, không phải người lắm điều bình thường, cũng giống như những cô bé ngây thơ khác. Thấy anh là người lợi hại như vậy, đầu tiên tra hộ khẩu, tiếp bàn luận tới gia sản, sau đó biểu lộ tình cảm nồng nhiệt, cũng không cần biết anh biểu lộ lãnh đạm như thế nào. Chỉ tự mình quyết định. Chỉ trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, nàng ta đã khiến quan hệ của hai người từ người lạ thăng lên tới mức không thể chia lìa. Cuối cùng đã nhắc tới mức độ kết hôn trong trò chơi. Kỹ năng vợ chồng có vẻ không tệ. Hôm nay hai nam nhân kia kết hôn. Sư phụ, tại sao huynh lại chưa kết hôn vậy? Nàng hăm hở nói, có phải tại chưa có đối tượng hay không? Muội có thể cùng huynh kết hôn. Muội cũng chẳng cần gì cả. Chỉ bởi vì muội rất ngưỡng mộ huynh, được không? Không thể được, công tử Liên Thành liền thúc giục nàng muội mau đi giao nhiệm vụ đi. Mộc Dung Hồng Ngọc đi hồi lâu, công tử Liên Thành mới thấy hệ thống thông báo, biết là nàng đã giao nhiệm vụ xong, liền giải tán đội ngũ, nói với nàng, thật xin lỗi, ta chỉ muốn tìm nam đồ đệ, lần này công chúa tháng 7 nhờ ta thu muội làm đồ đệ. Có điều ta cảm thấy ta không thích hợp làm sư phụ. Muội đi tìm một người khác thích hợp hơn đi. Nói xong anh rất quyết đoán click vào quan hệ thầy trò. Click vào danh tự đồ đệ. Trục xuất nàng khỏi sư môn. Mộc Dung Hồng Ngọc vô cùng gấp gáp. Vội vàng giải thích với anh. Nhưng anh đã lo cao tại chỗ. Nhanh chóng tiêu thất trước mắt nàng. Công tử Liên Thành đổi tuyến. Chạy tới chỗ người quản lý chiến trường tìm Nhất Thiếu Hồng Trần. Nhanh chóng cùng nàng vào chiến trường, với level này của bọn họ có thể tham gia chiến trường Long Hồ. Một phe là Thanh Long Các, một phe là Bạch Hổ Đường. Nhất Thiếu Hồng Trần không muốn kiếm phiền toái, cố ý chọn bên chiến trường không có người. Mấy phút sau đã chuẩn bị mở cửa, công tử Liên Thành là người dẫu có người đối địch hay không cũng không quan trọng. Đương nhiên hoàn toàn nghe theo lời nàng, hai người đổi tuyến mấy lần. Mới tìm được một cái chiến trường không có người khác cùng tham gia. Liền chọn Thanh Long Các để báo danh. Nhất Thiếu Hồng Trần đang cho rằng lần này có thể yên tĩnh làm nhiệm vụ. Ai ngờ cách giờ vào chiến trường 2 phút, đột nhiên có 6 người đồng thời tới Bạch Hổ Đường báo danh. Bọn họ không cùng chung môn phái. 4 tiêu giao và 2 ma giáo. Lực chiến đấu rất mạnh. Nhất Thiếu Hồng Trần nhìn qua thông báo báo danh xong có phần tức giận. Nói trong, đội ngũ, bọn họ muốn gì chứ? Rõ ràng chúng ta tới trước mà, chắc muốn đánh nhau thôi. Quá bình thường công tử Liên Thành an ủi nàng. Không có chuyện gì cả. Lát nữa em chỉ cần lo đối phó với NPC. Chú ý bảo hộ chính mình. Nếu bọn họ không tới gây hấn với bọn ta thì thôi. Anh sẽ không động tới bọn họ. Chỉ cùng em đánh nhau với đám tiểu binh, nhưng nếu bọn họ dám động thủ trước, anh sẽ không khách khí. Dạ vâng, Nhất Thiếu Hồng Trần lập tức lấy lại tinh thần. Trong lúc nói chuyện, chiến trường đã mở cửa. hai người lập tức tiến vào, thêm phòng thủ thêm tấn công, lôi một đống dược tăng máu tăng chân khí, tăng thêm kháng tính, thêm bạo kích, thêm độ nhạy bén, giảm thương tổn ra uống sạch, sau đó mới rời khỏi an toàn khu, chạy thẳng tới Bạch Hổ Đường. Nhất Thiếu Hồng Trần thuộc Côn Luân, vừa xông lên đã mở pháp trận Thiên La Địa Võng, sau đó quần công tiểu binh, một chiêu đã giết cả đám. Công tử Liên Thành chuyên chọn tướng lãnh, chỉ mấy chiêu đã giết xong một người. Hai người phối hợp ăn ý tiến về phía trước rất nhanh chóng. Mấy người bên Bạch Hổ Đường tuy lực chiến đấu tương đối mạnh, nhưng đều là môn phái đơn công, chỉ chém từng người một, không có kỹ năng phù hợp giống như kỹ năng quần công của Côn Luân như vậy. Tiến độ chậm hơn hai người bọn họ rất nhiều. Thấy sắp thua, sáu người kia bỗng nhiên không tiếp tục tấn công NPC của Thanh Long Các nữa. Hiển nhiên là từ bỏ nhiệm vụ, lập tức tấn công qua bên hai người bọn họ. Nhất Thiếu Hồng Trần mặc dù đánh quái nhưng vẫn không quên bảo trì cảnh giác. Vừa thấy bọn họ chạy tới đã lập tức chuẩn bị nghênh chiến. Pháp trận của Nhất Thiếu Hồng Trần có thể làm địch nhân của bọn họ giảm tốc độ, là khắc chế lớn nhất đối với khinh công phù quang lược ảnh lợi hại nhất của Tiêu Giao Cung. Vừa bước chân tới, tốc độ của bọn họ vừa chậm lại, thân pháp của công tử Liên Thành lại càng nhanh hơn, chạy vọt qua chém giết. Nhất Thiếu Hồng Trần là người duy nhất thuộc môn phái đánh xa ở chỗ này, vì thế chọn đường vòng đi, không đợi bọn họ tiếp cận, nhanh chóng tung ra ba chiêu Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, liên tiếp sử ra. Kỹ năng đánh đơn của Côn Luân vốn không nhiều, chỉ có mấy cái như vậy. Hơn nữa Nhất Thiếu Hồng Trần đi theo lộ quần công quái, bởi vậy kỹ năng càng ít, căn bản không có năng lực nhất kích tất sát, nhưng bây giờ phối hợp với công kích của công tử Liên Thành, lại rất có hiệu quả. Chỉ trong vòng một phút đã giết sạch sáu người, chỉ cần chết tất cả các trạng thái đều biến mất, mấy người kia nhất định phải ở lại an toàn khu thêm đầy đủ trạng thái, uống đầy đủ các loại thuốc, rồi mới có thể chạy tới. Công tử Liên Thành nói trong, đội ngũ, em tiếp tục đánh quái đi, anh đi giết bọn họ. Vâng, Nhất Thiếu Hồng Trần thực ra rất tò mò, muốn đi theo xem náo nhiệt, nhưng cũng không thể cô phụ hảo ý của anh, đành phải lưu lại, tiếp tục quần công tiểu binh, giết tướng quân. Công tử Liên Thành giống như một tia chớp nhanh chóng chạy tới bên ngoài an toàn khu của Bạch Hổ Đường. Canh chừng ở chỗ này, một kẻ ra giết một kẻ, một lần ra giết một lần, cửa an toàn khu không lớn, một lần tối đa chỉ có thể ra hai người. Chiêu số của anh chủ yếu đều là bạo kích, vừa ra tay là nhất kích tất sát ngay đối phương, mấy người đó cũng không có biện pháp sử dụng ưu thế sáu người đánh một. Bị anh giết liên tục mấy lần liền, cho tới lúc nghe thấy hệ thống thông báo Thanh Long Các đã chiến thắng trên chiến trường, song phương mới cùng bị truyền tống ra khỏi phó bản. Nhất Thiếu Hồng Trần vui vẻ hớn hở. Ha ha, lần đầu tiên đơn công xông vào chiến trường thành công. Em tăng 6, kinh nghiệm nhé. Đương nhiên công tử Liên Thành rất cao hứng. Hỏi nàng, còn làm gì nữa? Nhất Thiếu Hồng Trần nhìn đồng hồ. Khoan hãy làm gì đi. Người ra công trường sắp về rồi. Chuẩn bị ăn cơm chiều thôi anh ơi. Được, vậy đi treo máy thôi. Công tử Liên Thành nói xong, liền truyền tống tới tiên giới. Nhất Thiếu Hồng Trần nghĩ ở cùng một chỗ với anh, công chúa tháng 7 tất không dám dẫn người tới cướp vị trí, liền cùng anh truyền tống tới tiên giới, tìm một vị trí thích hợp treo máy, cài đặt chương trình giết quái và nhặt đồ cẩn thận, sau đó mới thả máy tính xuống. 4. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ và thân thiện. Ba người trẻ tuổi và tài xế của công ty đều biết vị cố tiên sinh này là bạn tốt của Hứa quản lý. Đương nhiên thái độ rất nhiệt tình, ban đầu trong ngôn ngữ còn có chút khách khí, nhưng sau khi Cố Duệ nói vài câu đùa khơi mào, không khí lại sinh động hẳn lên. Nghĩ tới việc hiện tại Hứa Nhược Thần còn chưa có bạn trai, mấy người đó đều tỉnh ngộ, có vô ý có hữu ý nói một chút lời hay về Nhược Thần. Trước đây Hứa Nhược Thần luôn là người đi đầu chịu khổ, không tranh sự đời, quan hệ với mọi người rất tốt, nên những lời của bọn họ cũng không phải hư ngôn, mà phát ra từ tận tim phổi. Nghe lên đã biết rất thật. Cố Duệ ngầm hiểu, thấy Hứa Nhược Thần vẫn có chút lơ mơ không hiểu. Thấy bọn họ chọc kẹo cũng đùa giỡn lại. Hi hi ha ha hòa mình với thuộc hạ. Trong lòng càng ngọt ngào hơn. Ăn cơm xong, mọi người cùng tản đi. Có người tới phòng giặt giặt quần áo. Có người tới phòng tắm tắm rửa. Có người về phòng mở máy tính. Tài xế kéo một cái ống cao su dài bắt vòi nước đi rửa xe. Đầu bếp dọn dẹp bàn ăn. Quét rác, phụ bếp bưng chén bát vào rửa. Không cần ai phân phó. Hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Cố Duệ đi cùng Hứa Nhược Thần ra cửa. Khẽ nói với nàng, em đúng là có khả năng làm quản lý. Không cần có người đốc thúc. Bọn họ có thể tự giác làm việc như vậy. Không lén lút mở ám sau lưng. Đúng là rất khó có được. Cạnh tranh kịch liệt, công tác khó tìm, bọn họ đều rất trân trọng. Hứa Nhược Thần mỉm cười. Lúc em mới vào công ty cũng vậy. Rất nỗ lực, đại khái em cũng thuộc người hơi hoài cổ. Cảm thấy ăn lộc của nhà vua. Phải chia sẻ ưu lo với nhà vua. Sau khi thăng chức, cũng yêu cầu thuộc hạ phải như vậy. Điểm này cũng không phải hoài cổ. Tính chuyên nghiệp chính là chuẩn tắc cơ bản của công tác. Cố Duệ than nhẹ, chỉ tiếc, bây giờ những người trẻ tuổi biết suy nghĩ như thế lại quá hiếm. Hứa Nhược Thần không khỏi mỉm cười. Nói cũng ra vẻ quá, anh cũng được bao nhiêu đâu, chắc không tới 30 đi. Đúng, chưa tới, Cố Duệ cũng cười, mở công ty phải ổn trọng bình tĩnh, bằng không người ta sẽ không tin tưởng. Dần già, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, cảm thấy mình không còn trẻ nữa. Năm nay anh đã 28 tuổi rồi, còn em thì sao? Hứa Nhược Thần vô cùng vui vẻ đáp ngay. 26 ạ, thế thì vẫn là người trẻ tuổi. Cố Duệ khẽ cười, bất quá, anh thấy vẫn khác so với những học sinh vừa tốt nghiệp như bọn họ. Vâng, em cũng cảm thấy vậy. Hứa Nhược Thần gật gật đầu. Hai người nhàn nhã tản bộ theo quốc lộ, dần dần đi tới bên ngoài trấn. Trời đã về chiều, không biết mưa đã ngừng từ lúc nào, nhưng không khí vẫn còn hơi ẩm ướt. Trên bầu trời xanh thẫm chợt xuất hiện bóng trăng hạ huyền mỏng manh như một sợi chỉ. Từng đám mây trắng khe khẽ lượn lờ phiêu động nhẹ nhàng giữa không trung. Con sông bên cạnh trấn nước đã dâng cao, trong vắt vô cùng, dòng nước lạnh buốt chảy xiết hướng về phía biển, từng đám bọt trắng xóa tung trào vào bờ biển, mỹ lệ như một bức tranh, làm người ta nhìn không chán mắt. Hai người đứng im ở mép nước hồi lâu, màn đêm buông xuống từ lúc nào, bọn họ cũng không nói gì, chỉ đồng thời xoay người trở về. Chậm rãi quay lại chỗ trọ, vừa online, Nhất Thiếu Hồng Trần đã thấy, băng phái, nhộn nhạo ầm ĩ vô cùng, băng phái, cưỡi thỏ truy rùa đen, kỹ năng vợ chồng mới ra rất tuyệt nhá, hai người cùng tổ đội có thể dùng kỹ năng gia tăng phòng ngự và công kích, còn có thể phục sinh cho nhau, quả thực đúng là kỹ năng chuẩn bị riêng cho giết người đánh nhau. Băng phái, tay trái ước định, người mau mau kết hôn đi. Còn có cái mà dùng. Băng phái, tay phải đồng ý, đúng vậy. Mau kết hôn đi, đừng lằng nhằng kéo dài nữa. Quần chúng nhân dân đều mơ tưởng được nhận tiền lì xì á, băng phái. Cưỡi thỏ truy rùa đen, trâu bò đầy đường, chẳng có ai cần ta cả. Biết làm thế nào, băng phái, diêm bán cô bé, ta cần ngươi, cả cho ta đi, băng phái, hắc điếm lão bản, chẳng lẽ đây chính là ở rể trong truyền thuyết. Băng phái, can tương mặc ra, đúng rồi nha, tiểu kỵ, mau xông lên, nương tựa tỷ tỷ giàu có càng thêm dễ dàng. Hắc điếm lão bản lập tức tung ra một bạt tai. Lão tàng ngươi đừng nói nhăng nói cuội, tiểu kỵ nhà người ta là người giàu có, còn phải đi xin xỏ của ai sao? Can tương mặc ra lập tức hai mắt lấp lánh, giỏ dãi nha, đúng là chồng giàu vợ có, trời sinh một đôi, kết hôn đi kết hôn đi. Thật mong tiền lì xì nha, cưỡi thỏ truy rùa đen lại không thao thao bất tuyệt như thường ngày. Chỉ tung lên một cái icon toát mồ hôi, sau đó không nói năng gì, diêm bán cô bé quyết không bỏ qua. Cưỡi thỏ, đừng học rùa đen rút cổ, mau nói đi, cưỡi thỏ truy rùa đen im hơi lặng tiếng, đánh chết cũng không chịu nói. Diêm bán cô bé nghiến răng nghiến lợi, bức ta dùng tuyệt chiêu phải không? đừng cho rằng chui xuống nước có thể trốn được ta. Hôm nay nếu không thể đào ngươi lên, ta quyết không mang họ bán. Lời vừa thốt ra, mọi người trong băng nhất thời sôi trào. Vô số người cùng phất cờ hò reo, ủng hộ Tiểu Diêm bức hôn. Lặn xuống nước thật đáng xấu hổ, còn đi tìm châu mới là vương đạo. Tiểu Kỵ, sợ cái gì, ta là nam nhân, nếu có nữ hài tử tốt như vậy truy đuổi. Chỉ có hai chữ, đồng ý, Kỵ ca thật đàn ông nha, là nam tử thiết huyết, đừng để bị nữ nhân dọa mà đầu hang nhá. Tiểu Diêm, nếu ngươi không phải họ bán thì sửa thành họ gì, chẳng nhẽ muốn sửa thành họ Kỵ. Ha ha, chẳng lẽ là thầm yêu người khó mở miệng. Lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến, minh tu xạ đạo, ám độ trần thương, nhất thiếu hồng trần nét cười đầy mặt. Công tử Liên Thành nói trong, đội ngũ, anh tiếp tục đi làm nhiệm vụ với bọn tiểu bạch, nhất thiếu hồng trần trả lời ngay. Vâng, công tử Liên Thành hồi thành, nhanh chóng rời khỏi tổ đội rồi đổi tuyến, nhất thiếu hồng trần tìm một bằng hữu cùng tuyến tổ đội. Tiếp tục treo máy tại tiên giới, không quá 10 phút sau. Lập tức có người tới cướp vị trí của nàng. Lần này là một người thuộc phái Côn Luân cao cấp. Vô băng vô phái, không có tung tích gì để truy ra. Căn bản nàng không có cơ hoàn thủ. Nhìn tình huống một lát, nàng quyết định không tiếp tục dây dưa nữa. Quay đầu ly khai, chạy thẳng về Kim Đài. Lúc này cưỡi thỏ truy rùa đen tiếp tục lặn sâu không lên tiếng. Diêm Bán cô bé lập tức chạy lên. Thế giới. Diêm Bán cô bé, thành thật xin lỗi mọi người, thỉnh các vị bằng hữu trên thế giới tặng cho ta một giờ để ta cầu hôn một người. Thế giới, Diêm Bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen, chúng ta kết hôn đi một. Thế giới, Diêm Bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen, chúng ta kết hôn đi hai. Thế giới, Diêm Bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen, chúng ta kết hôn đi ba. Thỉnh thoảng cũng có người tranh giàu, cũng mua loa lên thế giới phát ngôn, nhưng cầu hôn có đánh số như thế này thì cũng là lần đầu tiên thấy. Mọi người cùng nhau nhau ủng hộ, nói mấy câu giúp đỡ như, bạn cưỡi thỏ, mau đáp ứng đi, sao thấy người được cầu hôn vẫn không nói gì, đều im lặng cả, theo dõi Diêm Bán cô bé tiếp tục phát ngôn, post tới lần thứ 520, Diêm Bán cô bé ngừng lại một chút hỏi. Tiểu Kỵ, ngươi có đáp ứng không? Thế giới yên tĩnh trong 3 giây đồng hồ. Cưỡi thỏ truy rùa đen vẫn không dám lên. Thế giới, chỉ đau khổ cầu xin ở băng phái. Tiểu Diêm, ngươi đừng post nữa. Van cầu ngươi, Diêm Bán cô bé liền thay đổi một chút. Quay về, băng phái, nói, vậy ngươi có đáp ứng không? Cưỡi thỏ truy rùa đen rất chật vật. Ta không làm được, không thể đáp ứng ngươi. Ngươi cũng biết rõ tại sao rồi. Đừng ép ta nữa được không? Diêm Bán cô bé vẫn không chịu lùi bước. Cái gì ta cũng biết rõ. Cái gì ta cũng minh bạch. Cho nên hôm nay ta tuyệt đối không buông tha. Ngươi có đáp ứng hay không? Cưỡi thỏ truy rùa đen khóc lóc. Thật ta không làm được. Diêm Bán cô bé càng thêm kiên định. Ta sẽ không để ngươi tiếp tục né tránh nữa. Người trong bang càng nhao nhao vun vào. Có người nói ra, có người nói vào, ồn ào vô cùng, Tiểu Kỵ, có gì mà phải khó xử, mau nói ra mọi người cùng giải quyết cho. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi đã có vợ rồi sao? Chưa nghe ngươi nói bao giờ nha, 520 không được, thì chuyển sang 1314, bằng không nói đủ 5.201.314 lần. Diêm Bán cô bé không nói thêm gì nữa, lập tức lại lên. Thế giới, Diêm Bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen. Chúng ta kết hôn đi 521. Thế giới, Diêm Bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen. Chúng ta kết hôn đi 522. Thế giới, Diêm Bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen. Chúng ta kết hôn đi 523. Thế giới lập tức sôi trào. Thực có tiền mà, hâm mộ quá. Bạn kia ơi, mau đáp ứng đi. Sao không có người nào giống như vậy theo đuổi ta chứ? Đau lòng quá, mấy nguyên lão của Phong Sinh Khởi Thủy cũng lên. Thế giới, hỗ trợ Diêm Bán cô bé. Thế giới, tay trái ước định, chân trời cũng không ngăn được tưởng niệm. Thói quen trầm mặc cũng nguyện thay đổi vì anh.